Today's topic is Om Shanti. Chủ đề ngày hôm nay của chúng ta là làm bạn với vở kịch, sẽ được anh Surya chia sẻ. Anh Surya đến với kiến thức vào năm 64 và dâng nộp mình vào năm 68. Anh đã gặp Rama Baba và được truyền cảm hứng bởi Rama Baba. Anh phụ trách nhà bếp ở cả ba nơi ở Madhuban. Anh nghiên cứu và am hiểu về sức mạnh của suy nghĩ trong việc kiểm soát những điều lãng phí. Và cũng có những khóa học về vi chữa lành. Và anh cũng phục vụ thông qua tâm trí. Anh tham gia vào các chương trình trên TV. Anh Surya, với anh làm thế nào để làm bạn với vở kịch? Om Shanti. Thượng Đế đã làm cho Thượng Đế đã trở thành người bạn tốt nhất của chúng ta, người bạn thân thiết nhất của chúng ta. Và chúng ta phải biết một vài bí mật của vở kịch để chúng ta có thể có trải nghiệm thực tế và sử dụng, ứng dụng nó trong cuộc sống của chúng ta. Có những điểm kiến thức giúp chúng ta làm cho vở kịch trở thành người bạn của chúng ta. Quan trọng nhất trong cuộc đời Brahmin đấy chính là hãy trở nên mạnh mẽ. Chúng ta muốn thử không ạ? Bởi vì chúng ta phải chinh phục Maya của chúng ta. Mọi vấn đề, mọi tình huống. Để trở nên mạnh mẽ, chúng ta phải biết một điều. Chúng ta phải cẩn thận với một điều. Hãy thoát khỏi suy nghĩ lãng phí. Bởi vì đây chính là những suy nghĩ. Nếu chúng ta có những suy nghĩ không cần thiết trong tâm trí của mình, chỉ là đơn thuần là nghĩ mà thôi, không có lý do gì cả, thì nghĩ, cứ nghĩ như vậy, nó làm suy yếu chúng ta. Vì vậy chúng ta cần phải học cách làm thế nào để sử dụng sức mạnh, để làm thế nào để sử dụng kiến thức về vở kịch để thoát khỏi nhiều loại suy nghĩ lãng phí, ô trọc, không cần thiết. Tâm trí càng có ít suy nghĩ thì chúng ta càng trở nên mạnh mẽ. Nếu chúng ta có quá nhiều suy nghĩ thì chúng ta trở nên ít mạnh mẽ. Điều thứ hai mà chúng ta cần phải giữ trong tâm trí đó chính là thay đổi suy nghĩ. rồi cuộc đời, mọi thứ, tâm ứng, mối quan hệ của chúng ta, mọi thứ đều thay đổi. Vì vậy chúng ta phải thay đổi suy nghĩ của chúng ta. Đây là điều quan trọng. Hãy mang đến sự thay đổi trong suy nghĩ. Ngày nay trên thế giới, vấn đề lớn của con người đó chính là suy nghĩ quá nhiều. Họ xem WhatsApp, xem TV, xem nhiều thứ trên điện thoại. Vì vậy mà tâm trí chạy đến chỗ này, chạy đến chỗ kia, có quá nhiều thông tin. Nó gây ra vấn đề rắc rối cho thế giới. Căn bệnh tâm lý bây giờ là mất ngủ. Căn bệnh tâm thần bây giờ là mất ngủ, suy nghĩ quá nhiều, lo âu và nhiều loại bệnh tâm thần khác nhau. Và hiện tại như thể là con người là những cái xác chết. Họ không cảm thấy thích thú với cuộc sống, không có niềm hạnh phúc trong cuộc sống, không có lòng can đảm để làm bất cứ điều gì trong cuộc sống. Vì vậy chúng ta phải bảo vệ chúng ta khỏi sự lãng phí. Điều thứ ba đó là để làm cho vở kịch trở thành người bạn tốt của chúng ta, để cho nó giúp cho chúng ta trong mỗi bước đi, thì chúng ta phải từ bỏ những suy nghĩ lãng phí. Bà luôn tập trung vào Swaman, nghĩa là lòng tự trọng. Lòng tự trọng, Swaman. Swaman, lòng tự trọng đó là một cấp độ ý thức linh hồn cao hơn. Nếu chúng ta thực hành ý thức, nếu chúng ta thực hành lòng tự trọng, thì chúng ta thực hành ý thức linh hồn, chúng ta sẽ có được thành quả to lớn. Nếu chúng ta thực hành lòng tự trọng, chúng ta sẽ thoát khỏi suy nghĩ lãng phí. Chúng ta có thể tận hưởng những suy nghĩ hướng thượng, rồi suy nghĩ của chúng ta trở nên thật mạnh mẽ, và phần hào quang xung quanh chúng ta cũng mạnh mẽ. Vì vậy, bạn có thể kiểm tra ít nhất là 8 điểm về lòng tự trọng. Và trong 8 điểm này, mình có thể chọn ra 1 điểm, 2 điểm cho một ngày, hoặc 2-3 điểm cũng được. Chúng ta hãy đưa những điểm về lòng tự trọng ấy vào suy nghĩ của mình. Hãy mang điểm về lòng tự trọng ấy vào suy nghĩ của mình. Chẳng hạn như tôi là linh hồn có quyền trị vì bản thân. Tôi đang ngồi ở đây. Đây là một điểm tự trọng thật đẹp. Mình có thể liên tục lặp lại nó nhiều lần mỗi ngày. Rồi mình sẽ có được trải nghiệm thật đẹp. Vào ngày hôm sau, mình có thể có một điểm tự trọng khác, đó là tôi là linh hồn chiến thắng. Đây cũng là một điểm tự trọng rất mạnh mẽ. Mình có thể nghi ngẫm một chút về điểm này. Baba đã trao cho tôi sức mạnh để chiến thắng đối với Maya. Chắc chắn tôi sẽ chiến thắng. Và tôi chính là viên ngọc chiến thắng. Nếu tôi mang suy nghĩ này vào tâm trí của mình, tôi sẽ trở thành hiện thân của điểm kiến thức này. Tôi là chủ nhân toàn năng, mạnh mẽ nhất. Đây chính là điểm tự trọng thứ ba. Điểm thứ tư là tôi là linh hồn thanh khiết. Mình có thể bổ sung thêm một vài ý. Chẳng hạn như tôi là thiên thần thanh khiết. Tôi là linh hồn cực kỳ thanh khiết. Tôi chính là vị thần thanh khiết trên trái đất này. Điểm tự trọng này sẽ cho chúng ta cái sự thích thú tâm linh tinh tế trong cuộc đời. Tôi chính là vị thần của sự thanh khiết trên trái đất này. Tôi là hóa thân. Tôi đã hóa thân đến trái đất này để thanh lọc cho yếu tố tự nhiên. Tôi lan tỏa ra sóng rung động thanh khí trên hành tinh này, trao sóng rung động thanh khí cho mọi con người trên thế giới. Tôi chính là vị thần của sự thanh khí, cho dù tôi đi đâu, tôi lan tỏa ra sóng rung động thanh khí đi khắp mọi nơi. Đây chính là những điểm tự trọng mình có thể chọn cho bản thân mình. Tôi là linh hồn vĩ đại. Đơn giản phải không ạ? Vậy mà thực tế, và nó tạo ra những suy nghĩ hiệu quả mạnh mẽ. Những suy nghĩ này sẽ làm cho chúng ta trở thành yogi dễ dàng, và làm cho chúng ta trở nên ý thức linh hồn. Quan trọng đó là hãy luôn giữ trong tâm trí của mình những suy nghĩ này, những suy nghĩ mạnh mẽ này, để nó tạo ra hào quang bảo vệ xung quanh chúng ta. Trong hào quang này, không có điều gì thuộc về thế giới đời thường xâm nhập vào. Chúng ta có thể bảo vệ bản thân mình khỏi những sóng rung động tiêu cực ở xung quanh bằng cách thực hành điểm tự trọng này. Đây là điều vĩ đại. Baba nói về một điểm về lòng quyền trị vì bản thân. Và điều này rất là hữu ích cho chúng ta trong cuộc sống chúng ta. Con à, những đứa con thực hành lòng tự trọng, là những đứa con thực hành là chủ nhân toàn năng, thì những vấn đề và trở ngại không thể đến với chúng. Những đứa con nào thực hành là người có thẩm quyền trị vì bản thân, thì những vấn đề, những trở ngại không thể đến với chúng. Đây là một trạng thái mạnh mẽ. Nếu chúng ta thực hành tôi là người có quyền trị vì bản thân, thì sóng rung động của chúng ta sẽ phá bỏ đi, hủy đi tất cả những trở ngại, những vấn đề đến với chúng ta. Và điều thứ hai, nếu tôi thực hành tôi là chủ nhân toàn năng, mình sẽ có thể làm mọi việc chỉ với sức mạnh của suy nghĩ. Suy nghĩ của chúng ta sẽ trở nên thật mạnh mẽ. Nếu chúng ta thực hành tôi là chủ nhân toàn năng, ma gia sẽ không dám đến với chúng ta. Và ý mạnh mẽ nhất mà Baba nói nữa chính là nếu con trở thành chủ nhân toàn năng, nếu con là hiện thân của chủ nhân toàn năng, thì cả thế giới sẽ phụ phục dưới chân con. Đây chính là những điều mạnh mẽ, những ý về lòng tự trọng, những suy nghĩ hướng thượng. Đây chính là những suy nghĩ tâm linh làm cho chúng ta trở nên hướng thượng nhất, nâng cấp độ tâm linh của chúng ta lên. Nếu chúng ta quên đi mọi thứ cũng được, nhưng đừng quên đi những ý tự trọng này. Bởi vì trong cuộc sống của chúng ta, nhiều khi chúng ta cảm thấy chao đảo, mắc kẹt, tâm trí bế tắc, không muốn làm điều gì cả. Chúng ta không muốn thức dậy vào sáng sớm. Chúng ta không muốn nỗ lực trong cuộc đời của mình nữa. Và chúng ta đã nhìn thấy, chứng kiến mọi thứ, trải nghiệm mọi thứ. Hãy quên hết mọi thứ, nhưng đừng quên đi những điểm về lòng tự trọng. Những điểm này sẽ giữ cho chúng ta lòng hăng hái nhiệt tình. Bây giờ chúng ta có thể thực hành. Tôi đang ở phần gốc rễ của cây chu kỳ. Cây chu kỳ đang ở trên đầu của tôi. Mỗi một suy nghĩ tạo ra sóng rung động, lan tỏa khắp toàn bộ cái cây chu kỳ. Sóng rung động thanh khiết của tôi, sóng rung động mạnh mẽ của tôi, đó chính là sống những mong ước tốt lành, những lời chúc tốt lành dành cho tất cả. Nó lan tỏa khắp toàn bộ cây chu kỳ. Và sóng rung động màu vàng lan tỏa, làm cho cả thế giới trở nên thanh khiết, bừng sáng như vàng. Chúng ta có thể thực hành theo cách như thế này, và mình sẽ tận hưởng được lòng tự trọng. Baba đã trao cho chúng ta kiến thức về vở kịch Thế giới thật tuyệt vời. Và nhiều ý thì cũng được viết ra trong kinh sách. Và có nhiều câu nói hay trong kinh sách. Mọi thứ đều được ấn định, đều được định sẵn. Con người có thể tạo ra vận may cho riêng mình. Mọi điều đều được ấn định trong vở kịch. Tôi sẽ chia sẻ nhiều điểm cho các bạn về vở kịch. Đây là đều là những điểm quan trọng. Chúng ta có thể lựa chọn ít nhất là 3 điểm và thực hành 3 điểm này. Chúng ta biết rằng vở kịch lặp lại y như vậy. Nhiều người trên thế giới họ vẫn còn nhớ về quá khứ của họ. Họ nhớ về ngày hôm qua. Họ nhớ về những điều tệ hại trong quá khứ của họ. Và kiểu tưởng nhớ như vậy tạo ra nhiều vấn đề trong cuộc đời của họ. Nó gọi là níu giữ. Nhiều người như thế. Họ níu giữ 1, 2, 3, 4, 5 điều thuộc về quá khứ. Ôi, chồng của tôi đã nói điều này với tôi. Họ không bao giờ quên đi điều đó. Họ cứ mãi nghĩ về điều đó. Họ không quên được. Anh ta, cô ta đã đối xử tệ hại với tôi. Nó khắc ghi vào trong ý thức của họ. Rất khó để quên. Và họ níu giữ nó. Địa ngục là ở đó. Chúng ta phải giải thoát nó đi. Xả bỏ nó đi. Tâm lý học không biết điều này. Nhưng con của Baba thì dễ dàng hiểu được. Mỗi một suy nghĩ của chúng ta sản sinh ra năng lượng. Năng lượng này sẽ đi vào não bộ, rồi lan tỏa khắp cơ thể. Nó tác động đến nước bên trong cơ thể, mà cơ thể thì hơn 70% là nước. Rồi nó hiện hiện qua gương mặt chúng ta. Nếu chúng ta giữ bất cứ điều gì trong tâm trí mình, chẳng hạn như mình giữ lấy 5 ý mà ai đó nói với mình trong tâm trí, mình không quên đi những ý đó, thì nó sẽ tạo ra suy nghĩ, nó sẽ tạo ra năng lượng xấu ở khắp mọi nơi. Nó gây ra nhiều bệnh tật. Vì vậy chúng ta phải quên đi quá khứ bằng cách thực hành ý về vở kịch này. Và những điều như vậy nó sẽ lặp lại sau 5.000 năm nữa. Những sự kiện này sẽ lại lặp lại sau 5.000 năm nữa. Tại sao cứ lại liên tục mở cái tập hồ sơ đó ra, hãy đóng tập hồ sơ ấy lại? Bởi vì chúng ta biết, trong vở kịch này, mỗi khoảnh khắc, mỗi phần vai, nó đều sẽ thay đổi. Chúng ta đâu biết được điều gì xảy ra tiếp theo. Đây chính là vẻ đẹp của vở kịch. Mỗi phần vai, mỗi khoảnh khắc, nó đều đang thay đổi. Mỗi cảnh tượng đều đang thay đổi. Phần vai này thì không giống như phần vai kia. Hãy để cho nó chấm dứt, nó qua đi. Để cho tâm trí mình trở nên thảnh thơi, nhẹ nhõm, dễ dàng. Dễ dàng, đó là sự thực hành chính yếu để giúp cho chúng ta tận hưởng cuộc sống của mình. Người nào mà dễ dàng thì mọi điều sẽ trở nên dễ dàng với họ. Mình có thể hướng dẫn cho những người đời thường là để cho họ trở nên dễ dàng, rồi mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng. Mình dễ dàng thì vấn đề nó cũng sẽ trở nên dễ dàng. Bất kỳ điều gì đã đến với cuộc đời chúng ta, hãy quên đi và trở nên dễ dàng. Nếu chúng ta cứ nghiêm trọng như vậy, thì nó sẽ đi vào chúng ta, ảnh hưởng, làm tổn thương chúng ta. Trong thời kỳ chuyển giao này, chúng ta phải tận hưởng cuộc sống, tận hưởng cuộc gặp gỡ với Thượng Đế. Hãy tự nói chuyện với bản thân mình. Cuộc đời tôi quan trọng lắm, ý nghĩa lắm, quý giá lắm. Thượng Đế đã đến để trang hoàng tô điểm cho tôi. Thượng Đế trao cho tôi nhiều lời chúc phúc. Người trao cho tôi sức mạnh, tôi có thể tận hưởng cuộc gặp gỡ với Thượng Đế và làm cho cuộc đời của tôi trở nên bừng sáng, tuyệt vời. Tại sao cứ nhìn về quá khứ? Tại sao cứ ở nhìn vào đây, nhìn vào kia? Hãy tự trò chuyện với bản thân mình. Tôi có hiểu được ý nghĩa của khoảng thời gian này không? Tầm quan trọng của khoảng thời gian này không? Thời kỳ chuyển giao này là khoảng thời gian quan trọng nhất. Tôi có thể tạo nên vận may cho mình nhiều bao nhiêu mà tôi muốn. Đây là thời kỳ hướng thượng nhất. 5.000 năm nữa mới đến. Hãy đi vào để hãy hướng nội và nghiền ngẫm điều này không? Vở kịch sẽ lặp lại. Mọi cảnh tượng trong vở kịch sẽ quay trở lại sau 5.000 năm. Vì vậy mà chúng ta hãy đóng tập hồ sơ đó lại. Bất cứ chuyện gì xảy ra đã chấm dứt. Một ý nữa là mỗi người đều diễn phần vai của riêng mình. Hãy suy nghĩ thật sâu sắc về điều này. Đừng nghĩ về người khác. Đó là những điều không cần thiết. Mỗi người đều tận hưởng phần vai của riêng họ, thì tại sao chúng ta cứ nhìn vào phần vai của người khác? Nếu nhìn vào phần vai của người khác, chúng ta không tận hưởng được phần vai của mình. Nếu chúng ta nhìn vào người khác mà lại không nhìn vào bản thân, nghe người khác, thì chúng ta sẽ không nghe bản thân. Mỗi người đều diễn phần vai của riêng họ. Tôi chính là diễn viên anh hùng trong vở kịch này. Không nghi ngờ gì về điều này. Không chỉ đơn thuần là diễn viên mà chúng ta còn là diễn viên anh hùng nữa. Mỗi phần vai của tôi thì sẽ được noi theo bởi hàng triệu triệu con người. Tôi là diễn viên anh hùng, họ sẽ noi theo gương tôi. Thượng Đế đã trao cho chúng ta lời chỉ dẫn. Chúng ta là phần diễn viên anh hùng. Chúng ta có phần vai anh hùng. Tôi không nhìn vào phần vai của người khác, mà tôi tập trung vào phần vai của mình. Tôi chăm sóc. Nếu chúng ta nhìn vào phần vai của người khác, chúng ta nhìn thấy lỗi lầm, và tôi cũng sẽ phạm phải lỗi lầm. Như vậy, điểm thứ ba cũng là một điểm quan trọng và hữu ích. Mình có thể áp dụng vào cuộc sống của mình. Đó là tương lai rất ý nghĩa. Mọi người đã mang đến vận may của riêng họ. Bất cứ chuyện gì diễn ra với bản thân và tài khoản nghiệp sẽ chịu trách nhiệm cho điều đó. Ví dụ mình là cha là mẹ và mình có 3 đứa con. Chắc chắn mình có lời chúc dành cho chúng, đó là mong cho chúng khỏe mạnh, mong cho chúng hạnh phúc, mong cho chúng có được vị trí tốt, mong chúng có bạn bè tốt. Nhưng chuyện gì xảy ra? Mỗi đứa con thì có cái tài khoản nghiệp của riêng chúng. Bởi vì trước khi quay trở về nhà thì mỗi người đều phải thanh toán tài khoản nghiệp của riêng mình. Và ngày nay tài khoản nghiệp nó trồi dậy. Chúng ta không quên được. Từ năm 2024 mình sẽ nhìn thấy mọi thứ. Mỗi năm thì kỷ nguyên nó sẽ thay đổi. Mỗi năm đều có những cái sự kiện mới, sự kiện lớn, những thảm họa lớn diễn ra trên thế giới. Vì vậy chúng ta phải trở nên mạnh mẽ. Bất cứ chuyện gì xảy ra với cộng đồng này, cộng đồng kia, chẳng hạn như Hamas, Israel, Ukraine, Nga. Hành động của họ, họ phải chịu trách nhiệm cho điều đó. Chẳng điều gì diễn ra trên thế giới mà không có lý do. Karma, nghiệp của mỗi người trong vở kịch này thì họ phải chịu trách nhiệm cho điều đó. Hãy giữ những suy nghĩ này trong tâm trí của mình. Bất cứ điều gì diễn ra trong gia đình, đó chính là những đứa con dấu yêu của mình. Nó thông minh, nó ngọt ngào, nó học hành tốt. Mình rất yêu thương nó. Bất ngờ, nó có bị mắc căn bệnh nghiêm trọng nào đó. Bây giờ chúng ta thấy ung thư rất là vấn đề nghiêm trọng trên thế giới. Rồi bệnh về tâm thần, bệnh tim mạch. Vào lúc đó, đó chính là bài thi. Hãy nhớ đến điều này. Mọi người đều chịu trách nhiệm cho tài khoản nghiệp của riêng mình. Tài khoản nghiệp ấy đang được thanh toán vào lúc này. Để rồi phần vai của linh hồn ấy chấm dứt và linh hồn ấy sẽ đi đến một nơi khác để diễn phần vai tốt hơn trên thế giới này. Và nhiều bà mẹ đã có trải nghiệm và họ đã đến với tôi. Các chị em thì rất là nhạy cảm và đầy cảm xúc, nhưng mà phải trở nên thật mạnh mẽ. Có cảm xúc thì tốt, là quan trọng, nhưng đừng quá cảm xúc. Cùng với hai điều này thì mình cũng phải mạnh mẽ. Và mình sẽ có tác động đến con người. Và mình sẽ trở thành con người hoàn hảo. Có hai bà mẹ. Một bà mẹ đến đây. Ôi, chồng của tôi vừa qua đời. Cô ấy trông thật là thảm sầu. Và trách ba ba. Tại sao ba ba lại là để như vậy? Con làm phục vụ cho ba ba rất nhiều. Con yêu người rất nhiều. Con offer box cho người rất nhiều. Mà bây giờ người lại để làm cho con đơn độc một mình. Tôi hỏi người ấy là ba ba đã ra đi rồi à? Tôi offer box. Tôi làm rất nhiều công việc phục vụ cho ba ba. Tôi đưa tiền cho ba ba. Ba ba không phải là đồng hành của chị hay sao? Hãy quên đi. Và bà mẹ thứ hai, đây cũng là một câu chuyện có thật. Người ấy 50 tuổi rồi, chồng qua đời. Và đứa con trẻ của cô ấy cũng qua đời. Trong vòng 30 tháng. Nhưng trạng thái của người mẹ ấy thì thật là mạnh mẽ và không bị lay chuyển. Tôi hỏi, bí mật nào cho trạng thái tốt của bạn như vậy? Người ấy nói rằng tôi chỉ có một suy nghĩ trong tâm trí. Phần vai của hai linh hồn này đã qua đi. Không còn ở với tôi nữa. Ba ba đã gửi họ đến cho công việc phục vụ mới rồi. Cho nên không có vấn đề gì cả, không có gánh nặng gì cả. Ba ba biết hết mọi điều mà. Ba ba cần biết cần phải làm gì mà. Và thế là tôi hạnh phúc. Thế thôi. Cô ấy nghĩ như thế đấy. Suy nghĩ nó chịu trách nhiệm cho niềm hạnh phúc và cả đớn đau của chúng ta. Vì vậy, hãy mang điểm kiến thức về vở kịch làm vào trong cuộc sống thực tế của chúng ta. Mỗi cảnh tượng trong vở kịch này nó đều có lợi ích. Cũng không dễ để thực hành đâu. Cũng không dễ đâu. Nói thì dễ đấy. Mọi điều trong diễn ra, bất cứ chuyện gì diễn ra mỗi ngày, mọi điều đều có lợi ích. Có một người ngã xuống cầu thang và người ấy đến với tôi. Thế thì có lợi ích gì trong chuyện này? Chân tôi gãy rồi này. Bây giờ tôi cứ nằm trên giường đấy. Tại sao Baba lại không bảo vệ cho tôi? Tôi đã mắc phải lỗi lầm nào? Tôi đã làm điều xấu xa tệ hại nào? Tại sao? Rồi khóc. Tôi để cho anh ấy lắng yên, tĩnh lặng. Trước hết là tĩnh lặng. Rồi nhắc nhở người ấy về vở kịch. Vở kịch là gì? Tại sao Thượng Đế lại làm cho vở kịch này như thế cho tôi? Tôi lại nói, hãy tĩnh lặng đi. Tĩnh lặng đi. Khi thần chết đến trước mặt thì mình phải chết thôi. Nhưng thay vì đó thì Baba lại làm cho cái chân mình nó gãy, thay vì là mình phải chết. Thì thế là anh ấy nhận ra, anh ấy cảm thấy hạnh phúc. Ôi cảm ơn Baba. Không còn đổ lỗi trách cứ Baba nữa. Bất cứ chuyện gì xảy ra trong vở kịch thì đều là có lợi ích. Trong Avyak Muli, Baba cũng có nói nhiều điểm kiến thức rất quan trọng. Nếu chúng ta không nhận ra lợi ích thì bất kỳ sự kiện nào trong cuộc sống chúng ta, giống như là sân khấu vở kịch, khi mà tấm màn mở ra chúng ta sẽ nhìn thấy được lợi ích. Vì vậy cứ giữ ý này trong tâm trí chúng ta. Bất cứ điều gì được xem là tệ hại thì luôn có những điều tốt ẩn đằng sau tấm màn ấy. Tấm màn mở ra thì điều tốt đẹp sẽ xuất hiện. Chắc chắn rằng mọi điều đều có lợi ích, như Baba nói. Và sự hủy diệt diễn ra cũng có lợi ích của nó nhé. Bởi vì con người nói sự hủy diệt vĩ đại sẽ diễn ra, và con người khóc cả ngày lẫn đêm. Không có nước để uống, không có điện, rồi con người chịu đựng nỗi đau ở khắp mọi nơi. Có lợi ích, vẫn có lợi ích đấy. Để tôi nhắc mọi người một điểm trong Avyak Muli. Tất cả mọi người đều gặp vấn đề người này chết, người kia chết, và đau đớn ở khắp mọi nơi. Đây cũng là mong muốn của con người. Trong suốt một thời gian dài, họ bảo với Thượng Đế là con muốn có được giải thoát. Và bây giờ mong nguyện của họ được đáp ứng. Và trong nỗi đau đấy, tài khoản nghiệp được thanh toán, và họ sẽ có niềm hạnh phúc trong tương lai. Vì vậy, mọi điều đều có lợi ích. Sự hủy diệt mang đến trái đất. Sự hủy diệt sẽ mang thiên đường đến trái đất. Vì vậy, sự hủy diệt nó cũng có cái điều quan trọng của nó. Nó có, hiện tại có quá nhiều tội lỗi, có quá nhiều thói tật trên trái đất này. Sắc dục, tức giận, và chúng ta thấy ở khắp mọi nơi những con người tội lỗi, tham ô, tha hóa. Feels load of sins on it. God's God, oh God, please come down. Make me free from this sin, this burden of sin, load of sin. Và có câu chuyện Ấn Độ có nhắc đến ý này, là trái đất cảm thấy là có quá nhiều tội lỗi trên đó và nó cầu gọi đến Thượng Đế, làm ơn hãy đến và làm cho tôi thoát khỏi cái gánh nặng này. Thế là Thượng Đế đến và phá bỏ đi những điều tội lỗi, những linh hồn tội lỗi trên trái đất này, và trái đất một lần nữa lại thoát khỏi tội lỗi. Tôi muốn chuẩn bị cho tất cả các Brahmin cho tương lai. Có một điểm thực hành về vở kịch, đó là chúng ta phải chấp nhận mọi điều. Bất cứ chuyện gì sẽ xảy ra, bất cứ điều gì mình sẽ thấy trong tương lai, hãy chuẩn bị tâm trí vào lúc này, nó phải xảy ra. Không ai thay đổi được điều gì, điều gì Thượng Đế cũng không thể thay đổi. Hãy chấp nhận nó và làm cho tâm trí của mình trở nên bình an. Hãy chấp nhận. Một điểm thực hành quan trọng tiếp theo nữa là bất cứ điều gì đến, chúng ta sẽ thấy trong tương lai. Chúng ta phải quan sát nó trong trạng thái là người quan sát tách rời. Hãy tách rời. Tách rời nghĩa là bất cứ chuyện gì sẽ xảy ra, nó không tác động đến trạng thái của tôi, nó không tác động đến tâm trí của tôi, thì mới gọi là người quan sát tách rời. Bất cứ chuyện gì xảy ra trên trái đất này, nó cứ diễn ra, nó là vở kịch, nó là trò chơi, và mình chỉ có quan sát nó mà thôi, mà không có suy nghĩ nào hết. Suy nghĩ của chúng ta nên là gì? Giờ đây, phần vai 5.000 năm sắp kết thúc. Bất cứ điều gì mà con nhìn thấy, thì đừng nhìn thấy. Bà nói như thế trong Bali. Bất cứ điều gì chúng ta thấy, cho dù là một tòa nhà to lớn, nhiều chuyện nó diễn ra trên thế giới, dù tốt hay xấu, thực ra thì chẳng có gì điều gì xấu cả, mọi điều đều tốt. Bây giờ mọi thứ đều phải tốt, để rồi các linh hồn quay trở về ngôi nhà, rồi sau đó họ đến thiên đường. Những suy nghĩ này chúng ta hãy nhắc nhở mình hết lần này đến lần khác. Đây là khoảng thời gian để quay trở về. Tất cả đều phải quay trở về. Không ai được quay trở về tay không. Họ được quay trở về đầy. Mọi người quay trở về thì trống rỗng. Con người hay nói là họ sẽ quay trở về với tay không, bởi vì không mang theo điều gì của thế giới này. Nhưng chúng ta thì không, sẽ không quay trở về với tay không, mà chúng ta phải quay trở về đầy, đầy những kho báu từ bà. Tất cả các kho báu với thu nhập đầy. Vì vậy hãy chuẩn bị bản thân mình. Hãy sử dụng kiến thức về vở kịch. Năm 1974, tôi có nghe được bí mật về vở kịch. Tôi đã kể cho các bạn nghe về câu chuyện về Didi Manmohini vào năm 1974. Didi có vấn đề về dạ dày. và đi đi cũng đã nôn ra máu. Ít nhất phải là 2 ký. Và nhiều người đã thấy chứng kiến cảnh đó. Mình hiểu, có thể hiểu là mọi người cảm thấy hốt hoảng như thế nào khi mà nhìn thấy cảnh đó. Và sau 4-5 ngày sau thì Aviak Baba có đến và nói. Baba hỏi, bất cứ điều gì mà con nhìn thấy vào ngày hôm ấy, con cảm thấy thế nào? Chúng ta biết câu trả lời. Ôi, con cảm thấy thật là tệ hại, Baba ơi. Con không thể chứng kiến, con không thể nhìn thấy cảnh đó. Ai cũng cảm thấy đau đớn. Với chuyện gì xảy ra với Didi, thì Baba mỉm cười. Chúng ta biết đấy. Đối với Thượng Đế thì chẳng điều gì là vấn đề với người cả. Ai đó mà chết thì Baba nói, ôi các con, những các con đến với ta. Và Baba rất hạnh phúc, ôi con đau khổ, ok, con đau đớn, ok, đi, quen, chào mừng con đến với ta. Và Baba thì thích thú, Baba nhìn thấy mọi thứ. Baba nhìn thấy những mọi thứ hàng triệu triệu triệu lần rồi, cho nên chẳng có điều gì là mới mẻ với Baba nữa. Bất cứ điều gì đã diễn ra thì nó phải diễn ra. Tôi nghe Baba nói. Chuyện gì? Nó phải diễn ra. Và đây chính là bí mật về vở kịch. Bất kỳ điều gì sẽ xảy ra trên trái đất này thì nó phải diễn ra. Hãy giữ lấy ý này trong ý thức của mình. Chẳng có điều gì mới cả. Bất cứ chuyện gì đang diễn ra thì không phải là điều gì mới. Brahma Baba thực có sự thực hành này. Baba phải chăm sóc cho tất cả mọi điều. Giờ đây thì chúng ta có những nhóm lớn. Nhưng mà thời điểm Baba đứng độc một mình, không có một đội nhóm nào cả. Baba luôn giữ một cái suy nghĩ đó là bất cứ chuyện gì xảy ra thì không có nhiều điều gì mới. Hãy chấp nhận mọi điều, trở nên dễ dàng, trở thành người quan sát tách rời. Chúng ta phải trở nên thật là mạnh mẽ. Theo cách này, mình sẽ làm cho vở kịch hỗ trợ cho chúng ta. Vở kịch sẽ là người hỗ trợ cho chúng ta, là người bạn tốt của chúng ta, giúp chúng ta thoát khỏi suy nghĩ lãng phí, thoát khỏi đớn đau, thoát khỏi những suy nghĩ oán giận. Bất cứ điều gì diễn ra trong tương lai thì mọi thứ sẽ diễn ra theo hướng tốt đẹp cho tôi. Vở kịch là người bạn tốt của tôi. Thượng Đế đã trở thành người bạn tốt của tôi. Và sự hủy diệt cũng là người bạn tốt của tôi. Hãy làm cho bản thân mình thoát khỏi những suy nghĩ lãng phí. Hãy chuẩn bị bản thân. Những ý tự nghĩ mà vừa rồi tôi chia sẻ với các bạn đó chính là những ý nghĩ hướng thượng. Khoảng thời gian biến động sẽ diễn ra trên thế giới. Toàn bộ thế giới sẽ trải qua khoảng thời gian khốc liệt. Tôi sẽ diễn phần vai này, một phần vai ấn được ấn định. Không phải là tôi muốn diễn phần vai này đâu, mà hãy chuẩn bị bản thân mình để mà diễn phần vai như thế này. Mọi người sẽ kêu khóc trong đau đớn, mà tôi sẽ trao cho họ sống rung động mạnh mẽ để làm cho họ thoát khỏi đau khổ. Đấy chính là phần vai của chúng ta đấy. Sẽ có nhiều vấn đề rắc rối diễn ra trên thế giới, bởi vì mỗi người đều phải thanh toán tài khoản nghiệp của họ. Họ sẽ trải nghiệm sự trừng phạt của Dharmaraj, phán quan tối cao. Lúc đó vùng tinh tế không phải là ở vùng tinh tế nữa. Lúc đó Dharmaraj không ở vùng tinh tế nữa, mà cả thế giới này sẽ trở thành vùng tinh tế. Và mọi người sẽ trải nghiệm Baba đang đứng trước mặt mình trong vai trò là phán quan tối cao Dharmaraj và nhắc nhở họ hành động mà họ đã thực hiện trước mặt họ. Con đã làm việc này rồi sẽ chịu sự trừng phạt cho việc này, làm việc này chịu sự trừng phạt cho việc này. Hiện tại nhiều người trên thế giới không thể ngủ được vào ban đêm. Đây cũng là một vấn đề lớn đấy. Nó trở thành một vấn đề tệ hại nhất trong tương lai. Và không có thuốc men nào chữa trị cho điều đó. Có người mất năm, phải uống lấy 5 viên thuốc để ngủ mà không ngủ được. Bởi vì lúc đó não bộ thì hoạt động quá mức. Vì vậy, chúng ta hãy ấn định phần vai của mình vào thời điểm đó. Tôi sẽ trao Sakash ánh sáng mạnh mẽ cho hàng triệu người và trao cho họ suy nghĩ là bây giờ đây hãy tận hưởng giấc ngủ đi, ngủ ngon nhé. Bởi vì sức mạnh từ sóng rung động của chúng ta nên họ cảm thấy buồn ngủ. Đây cũng chính là một trải nghiệm tuyệt vời. Rồi họ sẽ chia sẻ trải nghiệm của họ với mình. Họ bảo rằng là đêm hôm qua tôi thấy bạn đến với tôi, đặt tay lên đầu tôi, thế là tôi ngủ. Một nhiệm vụ thánh thiện nữa chính là bây giờ chúng ta hãy dành ra 3 phút. Tôi là chủ nhân toàn năng. शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। शिव माता chúng ta có thể diễn phần vai tuyệt vời nào trong tương lai? Vào 7 năm 75 có một thông điệp mà nó không được viết trong bất kỳ quyển sách nào. Đó là vào ngày lễ Rakhi. Offer cho Baba và Baba trao bức thông điệp này trong vòng 1 phút. Baba nói là sẽ đến lúc trong tương lai có hàng đám đông người mắc bệnh đến trước mặt con. Có thể là hàng trăm người họ đến trước mặt con. Con sẽ trao ánh nhìn Drishti cho họ. Rồi họ sẽ trở nên thoát khỏi căn bệnh của họ. Vì vậy, ánh nhìn Drishti của chúng ta sẽ hoạt động giống như là một cách để chữa lành. Sóng rung động từ tâm trí chúng ta sẽ hoạt động như là sóng rung động chữa lành. Và ai có thể làm công việc phục vụ này? Phải là người trở nên hoàn toàn không có thói tật, hoàn toàn thanh khiết, thoát khỏi suy nghĩ lãng phí. Chỉ sau đó, và từ mắt của mình, năng lượng chữa lành sẽ chữa lành bệnh tật cho con người. Chúng ta có thể lựa chọn phần vai này. Khoảng thời gian hiển lộ đang sắp đến và chúng ta tận hưởng phần vai ấy. Bóng tối của thời kỳ sắc này sẽ qua đi và thời kỳ vàng sẽ sớm đến. Như một bộ phim, như một vở kịch, nó cứ lướt qua. Cái này biến mất và cái kia sẽ xuất hiện. Vì vậy, hãy sử dụng kiến thức về vở kịch này và làm cho suy nghĩ của mình trở nên hướng thượng nhất, làm cho bản thân trở nên mạnh mẽ, trở nên sẵn sàng để chứng kiến mọi thứ và trao sakas cho thế giới. Hãy trở thành Shiv Shakti, vị thần của sự thanh khiết, trao lời chúc phúc cho con người. Xin cảm ơn các bạn. Om Shanti. Back to him. That's good. So, brother, I have one small question. Can I ask Brother Surya? So, there's a lot of problem of loneliness, and we talk about drama being your friend. In this context, tôi có một câu hỏi dành cho anh, đó là tôi cảm thấy cô đơn, vậy thì làm thế nào mà anh lại nói là làm cho vở kịch trở thành người bạn, thì anh sẽ xử lý điều này như thế nào? Nếu mà mình xoay chu kỳ và nếu mà mình thực hành 5 trạng thái thì sẽ không bao giờ cảm thấy mình đơn độc. Khi chúng ta liên tục nghiền ngẫm kiến thức về vở kịch, 10 ý, tâm trí sẽ trở nên tâm trí chúng ta sẽ tận hưởng, thích thú và không cảm thấy đơn độc nữa. Không chỉ có em mà nhiều người đều trải nghiệm như thế. Trong 3 phút tĩnh lặng, mình có thể nhớ lại các ý. Và tôi sẽ thực hành những ý này trong cuộc đời của tôi.